Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, tàn sát toàn trường. Đêm khuya, mỗi bên từ trở lại trong nhà, Vân Hoàng khoanh chân tu hành, gần nhất phát sinh đều là một ít việc nhỏ, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Thái cổ Mặc tộc cùng Âm Dương gia mặc dù sẽ tìm đến phiền phức, vậy do Mặc Khinh Tiếu thực lực bây giờ đầy đủ ứng phó bất luận kẻ nào, hắn phải chuẩn bị tốt đi trước tổ địa. Lần này tổ địa khai mở, những lão quái vật kia chắc chắn ngồi không yên. Tổ điện cùng tổ địa quan hệ thâm căn cố đế, phòng trừng Đoan Mộc Hy cũng sẽ xuất thế. Mặc Sầu, Mặc Khinh Tiếu, Dịch Mạn Ảnh ở tại một gian khác chính là Vân Hoàng cùng Phó Bạch Ngôn. Phó Bạch Ngôn lăn lộn khó ngủ, trong đầu một mạch hồi tưởng kiếm phổ ở trên nội dung, không biết quá khứ bao lâu mới ngủ xuống. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Thanh Hòa Sơn Trang đều chấn động, nước cuộn trào vô cùng, lực lượng tịch quyền bát hoang, ngủ say tu sĩ bị thức dậy về sau vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Ông, ngoại giới lôi âm ầm vang, thiên địa hoa văn đang đan xen, có vẻ cực kỳ thần bí, có thể bố uy áp đang tràn ngập. Một phe này ranh giới đều ở đây sợ run. Rất nhiều tu sĩ đi ra Thanh Hòa Sơn Trang, tham quan học tập nơi đây phong vân biến ảo. Thiên khung lên, mấy đầu dài đến vạn trượng chân long rít gào, diện mục dữ tợn, dùng chân long kéo xe. Chỉ có thái cổ Mặc tộc có sức mạnh như vậy. Hoàng kim chiến xa lên, một người mặc đạo bào lão giả nhắm mắt dưỡng thần, huyết khí trong cơ thể mênh mông như đại dương mênh mông, giống như nhất tôn ngủ say cự kình, bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại. Hai bên hoành đứng thẳng gần nghìn vị dưỡng linh cảnh tu sĩ, cũng có tụ hoa cảnh cường giả theo. Đây là thái cổ Mặc tộc người, bọn họ tới nơi đây làm cái gì? Xem tư thế không giống vội tới Thánh hậu nương nương chúc mừng. Các người còn không biết sao? Hôm qua muộn trên Mặc tộc người cùng Thanh Hòa Sơn Trang khách bên trong phát sinh tranh chấp, bọn họ nhất định là tới tìm thù. Thanh Hòa Sơn Trang ấy ư? Vậy coi như có tốt đùa giỡn xem. Ở bên trong cơ bản trên đều là tuyệt thế thiên kiêu. Thiên kiêu thì như thế nào? Cũng không nhìn một chút lần này thái cổ Mặc tộc giá lâm nhân là ai. Cái kia vị đạo bào lão giả là Mặc tộc bốn đại vũ thần chi thủ, Lục Hạo Nhiên. Nghe được Lục Hạo Nhiên danh hào, tất cả mọi người ngược lại hút lương khí, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Không nghĩ tới liền như vậy tồn tại cũng sẽ giá lâm. Đến tột cùng là người nào trêu chọc Mặc tộc? Lão phu cho ngươi chờ 3 giây lăn ra đây lãnh cái chết. Nếu không thì đừng ta tâm ngoan thủ lạt. Lục Hạo Nhiên vẫn chưa mở mắt, một tiếng trầm quát kinh sợ hoàn vũ, vô số tu sĩ đều bị sợ bể mật, thần tốc lui hướng viễn phương. Bọn họ cũng không muốn bị vạ lây, đắc tội thái cổ Mặc tộc chỉ có một con đường chết. Lão cẩu, ngươi qua ôn, một đạo mát mẽ thanh âm truyền ra. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Mặc Khinh Tiếu đạp bước chân nhẹ nhàng đi tới. Trong con người xinh đẹp lóe lên ánh sáng lạnh, nàng biết Mặc tộc sẽ đến, không nghĩ tới tới nhanh như vậy, chính là ngươi đụng đến ta Mặc tộc người. Lục Hạo Nhiên mâu quang xâm lãnh, có khí tức kinh khủng tràn ra. Hắn lạnh lùng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại tự hành đoạn đi. Ngươi còn chưa xứng chết ở lão phu trong tay. A hát, nghe vậy, Mặc Khinh Tiếu ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nói ra, nếu ngươi đối với bất kỳ người nào đều cuồng vọng như vậy, phòng trừng thái cổ Mặc tộc sớm đã bị hủy diệt. Bất quá, thái cổ Mặc tộc có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ, phải là một đám bắt nạt kẻ yếu hạng run rế. Ngươi vận khí thật không tốt. Bởi vì ngươi rất khó tưởng tượng chính mình đến tột cùng trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. Vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, bọn họ biết được Mạc Khinh Tiếu thiên phú vô song, thật không nghĩ đến nàng lại cũng như thế cuồng, liền thái cổ Mạc tộc đều không để vào mắt, nàng quá kiêu ngạo, Mạc tộc nội tình đến tột cùng khủng bố đến mức nào, không phải nàng có thể tưởng tượng. Bây giờ còn không nhận mệnh, vậy chờ bị chém giết đi, rốt nát con kiến hôi, ngươi đã không chịu tự hành đoạn, lão phu kia sẽ thành toàn cho ngươi. Lục Hạo Nhiên lạnh giọng phân phó nói, đem điều này con kiến hôi chém giết, ta không muốn nghe đến nàng tiếng huyên náo thanh âm, đáng sợ khí tức quét ngang chư thiên, tảng lớn mây đen hướng bên này đè xuống, có thao thiên đại thế sống lại, cảnh tượng biến quá khủng bố, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây nổ tung, có dữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài. Nội hàm ngũ sắc thủy hà, Mạc Khinh Tiếu liếc một cái những sinh linh kia, vẫn chưa đem để trong lòng lên, hôm nay coi như tới nhiều người hơn nữa, cũng phải trầm miên tại đây. Giết, hơn 1000 tôn dưỡng linh cảnh tu sĩ đồng thời xuất thủ. Thiên địa tức thì biến sắc, xem cuộc chiến tu sĩ đều bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Sợ hãi trong lòng lần lượt leo thang, thái cổ Mạc tộc cũng quá không biết xấu hổ, dĩ nhiên trực tiếp khởi xướng lớn như vậy trận thế, bọn họ là muốn đem Mạc Khinh Tiếu trực tiếp chém giết. Ông, đối mặt mọi người công kích, Mạc Khinh Tiếu lơ đễnh, quanh thân của nàng hà quang lưu động, sán lạn uy năng tràn ra đi, vạn dặm ranh giới đổ nát, khí tức của nàng quá cường hãn, kinh động thánh đô trung ẩn núp đại nhân vật, trường sinh thể tới gần đại thành, một cái ý niệm trong đầu cũng có thể làm cho thời gian gia tốc. Bàn tay nàng huy động, sở đến chi chỗ vạn vật sinh mệnh tiêu thất, coi như dưỡng linh cảnh tu sĩ nhiều hơn nữa, hiện tại liền nàng thân đều gần không được. Đây chính là trường sinh thể khủng bố, tu đến đại thành lúc, ngươi làm sao bị chém giết cũng không biết, ông trời của ta ha, Mạc Khinh Tiếu nàng điên đi, trang diện này không khống chế được a, đậu xanh rau má, trang diện nghiêng về một phía a, thái cổ Mạc tộc nhân làm phiền các ngươi đừng đi tìm cái chết, có thấy không, đây chính là chênh lệch. Mạc Khinh Tiếu tu hành vô thượng thể thuật, những thứ này người thuần túy chính là pháo hôi, tới nhiều hơn nữa cũng vô dụng, Thanh Hòa Sơn Trang muốn nổi danh, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền xuất hiện vài tôn quét ngang vô địch thiên kiêu, có thể nói long huyệt a. Mạc Khinh Tiếu trường sinh thể thúc dục phát đến mức tận cùng, vô số đạo thần mang phun ra ngoài. Đại đạo đều ở trong tay nàng xoay quanh, phảng phất nhất tôn theo xa xôi phần cuối đi ra sát thần. Người nào cũng không đỡ nổi bước tiến của nàng. Lục Hạo Nhiên thấy Mạc Khinh Tiếu thủ đoạn về sau, trên mặt lộ ra khiếp sợ màu sắc. Không có nghĩ tới cái này con kiến hôi lại đem trường sinh thể tu hành tới mức này. Đợi một thời gian nhất định có thể xưng bá nhất phương. Nàng nhất định phải chết. Bây giờ đắc tội như vậy thiên kiêu, không được chém giết lời nói, cái kia sẽ là thái cổ Mạc tộc bi kịch. Chẳng qua khoảng khắc, Mạc Khinh Tiếu bạch y đã nhuộm đầy tiên huyết, nàng tựa như nhất tôn tu la, sát nhân đối nàng mà nói, dường như so với uống nước còn muốn đơn giản. Đủ, Lục Hạo Nhiên trầm quát, nếu như lại để cho nàng đánh tiếp, cái kia thiên thái cổ Mạc tộc tu sĩ đều sẽ bị tàn sát. Hắn muốn tự thân xuất thủ giải quyết cái này con kiến hôi. Đạt được phân phó về sau, những thứ kia bị sợ bể mật căn bản không dám lên. Nhanh chân hướng phía sau chạy vội, rất sợ chạy chậm sẽ bị chém giết. Lão cẩu, người nghĩ tự mình động thủ ấy ư? Mới vừa rồi là người nào phóng cuồng ngôn nói ta không xứng chết ở trong tay ngươi? Mạc Khinh Tiếu mâu quang sâu lãnh, hàn ý bắn ra bốn phía. Nàng đối với Mạc tộc rất thất vọng, gia tộc như vậy coi như xin nàng trở về, nàng cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Cuồng vọng, Lục Hạo Nhiên diện mục dữ tợn, cắn răng nói, tiểu nha đầu ngươi đừng quá kiêu ngạo, mới vừa rồi là lão phu đánh giá thấp thực lực của ngươi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tu hành trường sinh thể, nhưng bất kể như thế nào, nay thiên ngươi chắc chắn phải chết. Kết thúc trận này cho khôi hài đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.